Tử thần đào hoa, chương 57, đây là biệt thự của nhà họ Lữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Lưu Phong đá bay anh xà, xung quanh biệt thự đã xuất hiện hơn 10 kẻ giỏi đánh đấm. Đám người này vây Lưu Phong vào giữa. Lữ Phượng Tiên lạnh lùng nhìn anh, cậu có biết đây là đâu không? Đây là biệt thự của nhà họ Lữ. Lữ Phượng Tiên không phải hạng lưu manh nho nhỏ, giống như anh xà, riêng đàn em của ông ta đã có hơn 100 người. Anh xà chỉ là một trong những thủ lĩnh nho nhỏ mà thôi. Bây giờ, Lưu Phong lại to gan chạy đến ngang tàng ở địa bàn của ông ta. Đúng là ăn gan hùm mật gấu. Đây là nhà ông hỏi tôi đây là đâu? Lưu Phong bốn cợt, xem ra đầu óc ông có vấn đề rồi. Am, một câu nói khiến hiện trường bùng nổ ngay lập tức. Dám chửi Lữ Phượng Tiên đầu óc có vấn đề. Ông Lữ, tên nhóc này nói khoác không biết ngượng, để tôi đánh hẳn tàn phết. Một gã cao to đến gần Lưu Phong, đấm một cú về phía mặt Lưu Phong. Lưu Phong không tránh né, đưa tay lên chụp lấy nằm đấm của người đó, nhẹ nhàng ấn xuống. Rắc, gã cao to bị bẻ gãy cổ tay, kèm theo tiếng la thảm thiết vang lên, gã cao to quỳ xuống trước mặt Lưu Phong. Mí mắt của Lữ Phượng Tiên giật giật, võ nghệ cao cường, mẹ nó, tên họ Lưu kia, mày cũng không tìm hiểu xem bố. Ao là người như thế nào mà dám kiêu căng? Lữ Phong cũng kinh ngạc, chỉ vào Lưu Phong, gào lên với đám tay chân. Chúng mày còn ngây ra đó làm gì, ra tay đi, chỉ trong nháy mắt, xung quanh đã tụ tập hơn 100 người. Thấy Lữ Phượng Tiên không lên tiếng, hơn 100 người kia không hề do dự, tất cả xông về phía Lưu Phong. Ánh mắt Lữ Phượng Tiên tràn ngập vẻ nham hiểm, dám động vào người phụ nữ của tôi. Ha ha, tôi xem cậu làm sao ra khỏi đây được. Nhưng cảnh tiếp theo lại khiến hai bố con Lữ Phượng Tiên hết sức kinh ngạc. Lưu Phong di chuyển giữa đám đông, hơn 100 người đó còn chưa đụng được vào góc áo của anh, nhưng hầu như mỗi một giây đều sẽ có một tên tay chân bị đánh gục. Chỉ 2 phút sau, đám tay chân đã ngã xuống đất. Lữ Phượng Tiên hít ngược một hơi, quá dữ, nhìn Lưu Phong đi về phía mình, Lữ Phượng Tiên quay đầu tát vào mặt Lữ Phong. Thằng khốn, Lữ Phong sững sờ. Ôm mặt hỏi, bố, sao bố đánh con, nói thừa, những lúc thế này không đánh mày, chẳng lẽ để tên sát tinh kia đánh tao, Lữ Phượng Tiên mắng thầm một câu. Mau qua đó xin lỗi cậu Lưu. Lưu Phong cũng bị hành động của Lữ Phượng Tiên làm cho hoang mang. Cách chương.